lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Bách Quỷ Giả Hành Địa Tạng. Chiyo dùng sức nuốt rồi một chút nước miếng, không tự chủ được nhìn về phía nam, phát hiện khác một bên nam cũng tại nhìn mình. Này, tình huống như thế nào? Không phải cái kia thần kiệu chủ nhân chiếm cứ thượng phong sao? Còn giết rồi đại lực thần. Nói ra, trò chơi chi nói? Chẳng lẽ không phải đã khống chế sấm sét, khống chế cục diện sao? Kết quả cho người ta một bàn tay lật tung. Cứ như vậy lật xe rồi. Cứ việc lúc kia uy thế kinh người, phảng phất giống như thần ma xuất thủ một trường, nhưng cũng là một bàn tay a. Vừa rồi như thế cao cao tại thượng, kết quả một bàn tay lại không được. Không phải là cái hàng lầm a. Có thể giết chết đại lực thần, thần kiệu chủ nhân đương nhiên sẽ không là cái gì hàng lầm. Liền xem như hàng lầm, cũng là đối với cái kia áo trắng yêu tăng mà nói. Chiyo cùng Nam Phi thường may mắn, bọn hắn không có đối thần kiệu chủ nhân nói làm ra cái gì đáp lại. Bằng không mà nói, nghĩ đến đây, hai người liền lại muốn mắng liền thi thể cũng không tìm tới. Cùng một đám láu cá quỷ hỗn hợp lại cùng nhau Ueno rồi. Nếu có thể, hai người hy vọng có thể tiên thi. Ngươi, rất tốt. Phi Hoàng từ hàm răng bên trong gạt ra mấy chữ. Sắc mặt dữ tợn vô cùng. A, Đường Lạc nở nụ cười. Nhảy lên một cái, xuất hiện tại Phi Hoàng trước mắt. Bắt lấy rồi hắn cái cổ. Hướng xuống một đập. Mặt đất rất nhỏ lắc lư rồi một chút, Phi Hoàng bị Đường Lạc đặt tại đất trên, không trọn vẹn thân thể sa vào đến mặt đất bên trong. Duy nhất còn có thể hoạt động tay gắt gao bắt lấy Đường Lạc cổ tay. Nhìn trang phục của ngươi, là cái âm dương sư. Đường Lạc hỏi, ngươi thức thần đâu, vừa rồi những cái kia chó, ngu xuẩn đồ chơi nhỏ chính là toàn bộ. Ngươi muốn chết. Vô cùng phẫn nộ gào thét từ Phi Hoàng trong miệng tóe phát. Vừa mới tại trên, lại bị đột nhiên đánh rớt đám mây. To lớn chênh lệch để hắn không cách nào tự chế. Trên thân nổi lên rồi huyết quang. Nhưng lấy nhìn thấy tựa hồ có cái gì huyền diệu trận pháp khắc họa tại hắn trên thân. Rất tốt, Đường Lạc cười lấy buông lỏng tay ra. Lui về phía sau, tùy ý Phi Hoàng hành động. Huyết quang cấp tốc mở rộng, tại mặt đất trên tạo thành rồi một cái phức tạp trận đồ. Đại địa bắt đầu chấn động, từ nội bộ bắt đầu vỡ vụn, một cái xương tay từ Phi Hoàng bên thân chui ra. Rất nhanh, mặt khác một cái cũng từ khác một bên chui ra. Ngọn lửa màu đen, tại chung quanh thiêu đốt, một cái to lớn khô lâu nương theo lấy chấn động cùng hỏa diễm. Từ địa ngục bên trong chậm rãi bò lên ra đến. Phi Hoàng không trọn vẹn thân thể bị khô lâu đặt vào đến chạm rỗng lồng ngực bên trong. Một đôi oán độc con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Lạc. Cuồng cốt, giết hắn cho ta. To lớn khô lâu phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. To lớn cốt chảo chụp vào Đường Lạc. Đường Lạc không tránh không né. Đấm ra một quyền. Khí kình từ cả hai giao kích chỗ dâng lên, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, cuồng cốt cốt chảo phía trên xuất hiện rồi từng đạo vết rách. Dưới một hơi hoàn toàn vỡ nát, bị một quyền đánh nát rồi toàn bộ cánh tay phải chi xương. Bất quá cuồng cốt không có bất kỳ cái gì cảm giác đau. Cái tay còn lại xương quét ngang tới đây, Đường Lạc y nguyên đứng tại nguyên nơi. Đồng dạng một tay quét ngang, đem cuồng cốt khác một đầu xương tay cũng đánh nát. Dù là như thế, cuồng cốt cuồng bạo vào công không có bất kỳ cái gì thu liễm. Đầu lâu vung lên, miệng há mở, cắn về phía Đường Lạc. Bên trong là một mảnh hố đen. Nếu như bị nuốt mất, khẳng định không phải thuận lấy xương cổ rơi xuống đến xương ngực bên trong đơn giản như vậy. Trong đôi mắt u quang, giống như hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt nhảy nhót lấy, truyền lại ra một luồng giam cầm chi lực, hoàn toàn chút xuống tác dụng tại đường lạc trên thân, dưới chân mặt đất đột nhiên lõm hóp xuống dưới một khối lớn. Đường lạc hai chân đứng yên vị trí chung quanh, đều là vết rách, đại lượng xương tay từ vết rách bên trong duỗi ra, gắt gao bắt lấy đường lạc hai chân, mở ra miệng mồm, hố đen gần ngay trước mắt. Đường lạc nhấc chân, không lọt vào mắt rồi những cái kia xương tay giam cầm. Lui về phía sau một bước, vừa lúc tránh đi cuồng cốt cắn xé. Không chỉ như thế, còn trở tay vỗ một cái, đập vào cuồng cốt vừa mới khép kín hàm răng trên. Hàm răng, xương sọ đều tại cái vỗ này phía dưới hóa thành đại lượng vẩy ra mảnh xương. Nhưng liền tại lúc này nguyên bản bị đường lạc đánh nát, rơi vào đất trên toái cốt đột nhiên động rồi bắt đầu. Cuồng cốt còn bảo tồn hoàn hảo xương cốt cũng tại đồng thời giải thể. Trong nháy mắt tạo thành rồi một cái to lớn hình vuông xương bền vững. Đem đường lạc lồng chụp vào trong, một chút mảnh xương hợp thành xương trắng vương tọa, phi hoàng rơi vào phía trên, một cái tay duỗi ra, đối lấy xương bền vững làm lấy phức tạp thủ ấn. To lớn xương bền vững bắt đầu thu nhỏ, không đầy một lát liền thu nhỏ đến rồi lăng dài vì khoảng 2 mét lập phương xương bền vững. Chết a, phi hoàng gào thét, hoàn hảo tay phải mãnh liệt mà nắm quyền, xương bền vững liền muốn tiếp tục thu nhỏ, nhưng lại tại hắn nắm quyền trong nháy mắt, một cái tay xuyên thấu cứng rắn xương cốt lồng giam. Một giây sau, xương bền vững vỡ vụn, xương cốt mảnh vỡ thậm chí rạch ra phi hoàng gương mặt. Ở phía trên lưu lại một đạo sâu có thể thấy được xương lỗ hồng. Đường lạc xé nát xương bền vững, rơi vào đất trên, liền này chút bản sự. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Phi hoàng thân thể tại xương trắng vương tọa trên, nhảy lên. Nổi trận lôi đình, nguyên bản không có chảy ra bất kỳ máu tươi vết thương trên, cũng rốt cục bắt đầu có huyết dịch chảy ra. Tại xương trắng vương tọa trên lưu lại màu nâu đỏ vết máu. Như thế táo bạo sao? Đường lạc trên mặt trào phúng, cũng không động thủ, liền nhìn lấy phi hoàng cùng cái bóng da đồng dạng ở phía trên không ngừng mà búng ra. Bắn lấy, khí tức liền yếu ớt rồi xuống dưới. Nguyên bản coi như mặt đỏ thắm màu cấp tốc trắng bệt xuống dưới. Đầu cũng một chút xíu buông xuống, chỉ có kia song oán độc con mắt còn trừng lớn lấy. Nhìn chằm chằm đường lạc, trong mắt lại bất động rồi, nhìn qua như con cá chết. Đường lạc khẽ nhíu mày, cái này chết rồi, không nên a, át chủ bài đều không có chân chính sốc lên. Tiểu hỏa tử ngươi tội nghiệt chi hỏa đâu? Chết đi, đột nhiên, phi hoàng mở miệng nói rằng, trên thân bắn ra rồi mỹ lệ hỏa diễm, đó là tội nghiệt chi hỏa. Đem nó thân thể tàn phế cháy hừng hực lấy, một đầu hỏa xà vũ động thân thể, thay thế xương trắng vương tọa trên phi hoàng. Dạng này mới đúng, nhìn thấy vị này còn có dư lực, đường lạc an tâm, hỏa xà chiếm cứ, đem xương trắng vương tọa đốt thành rồi một đống cho tàn. Thành thị bầu trời bên trong, cũng bắt đầu có hỏa diễm bốc lên xuất hiện, ngưng tụ. Tiếp lấy tụ hợp vào đến rồi đường lạc trước mặt hỏa xà bên trong. Không ngừng hội tụ hỏa diễm, hỏa xà bắt đầu bành trướng. Mặt khác một cái đầu rắn chậm rãi thành hình. Tiếp theo là cái thứ hai. Cái thứ ba. Rất nhanh, đường lạc trước mắt liền xuất hiện rồi một đầu có 8 cái đầu hỏa diễm cự xà. Liền lưỡi rắn cũng do hỏa diễm cấu thành. Trên cao nhìn xuống nhìn lấy đường lạc. Đây là cái gì đồ vật? Bát kỳ đại xà. Không đúng, không phải. Chi Yêu cùng Nam Đô rời đi ánh mắt. Này hỏa diễm ở giữa, tựa hồ có vô số oan hồn tại kêu rên. Nhìn lên một cái liền bừng tỉnh như đưa thân vào địa ngục ở giữa. Khó mà tự tin, phảng phất một giây sau liền sẽ trầm luân trong đó, biến thành mặt trong một phần tử. Đường lạc không nói gì, nhìn trước mắt 8 đầu tội nghiệt hỏa xa, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, tựa hồ tại nghĩ những cái gì, không lọt vào mắt rồi uy thế kinh người, phảng phất mang theo địa ngục bản thân mà đến hỏa diễm cự xà. Tám đầu tội nghiệt hỏa xà cũng không có lập tức vào công, mà là chậm rãi chiếm cứ, đem đường lạc che phủ tại rồi trong đó, lấy thân là lồng giam, tám cái đầu nâng lên, nhìn chăm chú lên cái kia nhìn như nhỏ bé áo trắng tăng nhân. Ngươi không phải phi hoàng. Đường lạc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn trước mắt tám đầu tội nghiệt hỏa xà nói rằng, tám đầu tội nghiệt hỏa xà đáp lại chỉ là đong đưa đầu. Cũng không phải cái kia âm dương sư. Đường lạc tiếp tục nói, chí ít hoàn toàn là, kia âm dương sư nhiều lắm thì ngươi một cái trong đó thân phận. Ta nói đúng không? Địa tàng vương Bồ Tát, theo lấy đường lạc nói ra này năm chữ, tám đầu tội nghiệt hỏa xà hơi chút đong đưa thân thể dừng lại. Bắt đầu từ từ dập tắt, hoặc là nói ngưng tụ biến hình, một cái trang nghiêm vẻ bề ngoài hòa thượng, chân đạp hỏa diễm hoa sen xuất hiện tại đường lạc trước mặt. Thật là ngươi, có thể dẫn động tội nghiệt chi hỏa, còn đối ta biết sơ lược bộ dáng, ngẫm lại cũng chỉ có ngươi rồi. Đường lạc nói rằng, sắc mặt trầm tĩnh, đường lạc kinh lịch Tây Du thế giới. Phật môn có ba đại Phật, Nhiên Đăng, Như Lai còn có Di Lặc. Này ba Phật chính là địa vị cao nhất ba cái. Còn lại Phật cũng có, bao quát đường lạc bị phong, đấu chiến thắng Phật ở bên trong. Nhưng không có Tây Du bên trong Phật nhiều như vậy. Những này Phật, giống công đức Phật, kim hải ánh sáng Phật loại hình, càng nhiều hơn chính là có khuynh hướng một loại nào đó danh xưng. Cũng không phải là chân chính cùng Như Lai này ba Phật là cùng một cái cấp bậc. Một phần trong đó xem như cùng ngũ đại Bồ Tát tương đương. Cũng có một bộ phận muốn thấp hơn kia năm vị Bồ Tát. Ba Phật phía dưới ngũ đại Bồ Tát, phân biệt là Quan Âm, Phổ Hiền, Văn Thù, Đại Thế Chí cùng với đường lạc trước mặt Địa Tàng Vương Bồ Tát. Còn lại Bồ Tát cùng ba Phật bên ngoài, Phật cùng loại, toàn bộ muốn thấp hơn năm vị, giống như là chư bát giới tịnh đàn sứ giả, cũng thuộc về còn lại Bồ Tát hàng ngũ. Phật cùng Phật, Bồ Tát cùng Bồ Tát, nhìn như danh xưng giống nhau, kỳ thực chênh lệch không nhỏ. Hiểu bộ phận còn có thể lấy dùng sai lệch quá nhiều để hình dung. Dùng một cái không quá thích hợp ví von, là ủy viên thường vụ cùng không phải thường vụ khác biệt. Ngũ đại Bồ Tát bên trong, lại lấy Địa Tàng Vương Bồ Tát đặc thù nhất. Hắn phát xuống địa ngục không không thề không thành Phật đại hoành nguyện, bị không ít người cho rằng là ở gần nhất ba Phật Bồ Tát, vượt qua rồi còn lại Bồ Tát tồn tại. Có truyền ngôn, nếu không phải là đại hoành nguyện duyên cớ, Địa Tàng Vương Bồ Tát kỳ thực đã nhưng lấy thành Phật. Không phải phong hào phong ra đến Phật, mà là chân chính ba Phật cấp bậc cái kia, Phật. A-di-đà Phật, Địa Tàng Vương chắp tay trước ngực, Huyền Trang Thánh Tăng, đã lâu không gặp rồi. Đường lạc không nói gì, Địa Tàng Vương dưới chân hỏa diễm đài sen vẫn còn đang không ngừng mà thiêu đốt nhảy nhót lấy, chiếu phản chiếu hắn nguyên bản trang nghiêm vẻ bề ngoài khuôn mặt lúc sáng lúc tối. Nhìn qua so với lúc trước hỏa diễm thiêu đốt đường lạc còn muốn âm tà. Quỷ dị mấy phần, không đúng, ngươi cũng không phải Địa Tạng. Đường lạc đột nhiên nói rằng, ồ, Địa Tàng Vương cười rồi một chút, Thánh Tăng cớ gì nói ra lời ấy. Nói thật, ta cùng Địa Tạng kỳ thực cũng không quá quen. Đường lạc nói rằng, nhưng ta nghĩ, một cái phát xuống địa ngục không không thề không thành Phật đại hoành nguyện người, là sẽ không làm chuyện như vậy đến. Tòa thành thị này chính là chân chính nhân gian như ngục. A, Địa Tàng Vương cười khẽ, địa ngục không không thề không thành Phật. Hiện tại, nơi này chẳng phải là địa ngục sao? Đem nó quét sạch, quả thật chúng ta chi nguyện vậy. Nó nói cổ quái, một luồng ma tính đập vào mặt, mà lại, trọng yếu nhất là Đường Lạc dừng lại rồi một chút. Ta biết Địa Tàng Vương không có yếu như vậy. Dứt lời, đấm ra một quyền, nắm đấm giống như vượt qua thời gian, không gian trên khoảng cách, xuất hiện ở Địa Tàng Vương cái trán trên, lực lượng cuồng bạo không giữ lại chút nào mà phát tiết ra đến. Địa Tàng Vương thân thể tính cả dưới chân đài sen, trực tiếp biến thành rồi một đoàn liệt diễm, lại tại nắm đấm lực lượng phía dưới, giống như bị cuồng phong thổi qua tàn lửa đồng dạng tiêu tán. Chỉ còn lại có một chút xíu tại không trung chập chờn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.